chúng ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tài nguyên thiên thần thư viện, tuyệt đối không cho nó rơi vào tay giặc. Lúc này bọn họ tuyên bố rất là hào khí ngất trời. Vậy mới đúng, Cổ Khải Hàng nhìn nhóm Túng Thiên thiếu chủ hào khí ngất trời, mỉm cười nói. Thư phòng là vùng đất quan trọng của thiên thần học viện chúng ta, nó vô cùng quan trọng với học viện, là phần không thể mất. Ta làm lão sư phái các ngươi đi bảo vệ thư phòng, yên tâm, ta sẽ tùy thời hỗ trợ các ngươi một tay. Nhóm Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, bọn họ không ngốc, toàn là thiên tài tuyệt thế, Cổ Khải Hàng nói khiến bọn họ nghe hiểu lời ngầm. Lưu Kim Thắng, Tư Tông thần tử do dự nói, thư phòng có Lý lão sư, e rằng chúng ta không thể giúp được gì. Lục Kiếm Thiểu Hoàng chột dạ nói, đúng rồi, có lẽ nơi khác cần chúng ta bảo vệ hơn. Sau lần giảng bài thì địa vị của Lý Thất Dạ đá ở đó, mọi người có mặt đều thấy. Tiên Vương như Nam Đế, lão sư lâu năm như Mạc Thiên Quân đều nghe bài giảng của Lý Thất Dạ. Tuy đúng là bậy học rất hay nhưng từ chuyện này nhìn ra được lai lịch của Lý Thất Dạ cực kỳ nghịch thiên. Không, các ngươi vẫn chưa hiểu, thư phòng quan trọng hơn bất cứ nơi nào. Trong thư phòng có báu vật động trời nhất, tuyệt thế nhất của thiên thần thư viện chúng ta. Trong thiên thần thư viện không có thứ gì sánh bằng báu vật trong thư phòng. Cổ Khải Hàng lắc đầu nói, hơn nữa thiên thần thư viện nguy hiểm tứ phía, Lý lão sư lo bên này hụt bên kia, không thể bảo vệ toàn bộ thư phòng được. Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, thật lòng bọn họ không muốn đi chọc vào Lý Thất Dạ, dù sao hiện tại hắn sâu không lường được. Tư Tông thần tử khẽ hỏi, lão sư, trong thư phòng rốt cuộc có cái gì? Nhắc tới cái này khiến đôi mắt Cổ Khải Hàng sâu thẳm chậm rãi nói. Cái này khó nói, nhưng chắc chắn rằng nếu ngươi được đến báu vật này bảo vệ thì có thể chiến tiên vương, chém thượng thần. Nghe đồn đó là báu vật có thể đối kháng với trời. Ba người Túng Thiên thiếu chủ lòng rung động, nếu đây là báu vật có thể đối kháng với trời thì quá khủng bố, siêu nghịch thiên. Túng Thiên thiếu chủ trợn to mắt bắn ra tia sáng hỏi. Chuyện này, có thật không? Cổ Khải Hàng cố ý vô tình nhắc nhở Túng Thiên thiếu chủ. Có thật hay không thì ta không dám chắc nhưng đây sẽ là tai nạn, có rất nhiều đại đế tiên vương sẽ đến. Ví dụ tiên vương của Túng Thiên giáo các ngươi rất có thể sẽ đích thân giá lâm. Cổ Khải Hàng cố ý vô tình nói làm đám người Túng Thiên thiếu chủ lòng rung lên. Nếu tiên vương của Túng Thiên giáo giá lâm thì ý nghĩa khác hẳn. Cổ Khải Hàng thản nhiên nói, sẽ có rất nhiều người đến, đây là một cuộc thịnh yến, không ai bỏ qua được. Dù đại đế tiên vương có 11 thiên mệnh giá lâm cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí có thể là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh giá lâm. Cổ Khải Hàng buột miệng nói lại làm đám người Túng Thiên thiếu chủ hút ngụm khí lạnh, ba người nhìn hua. Túng Thiên thiếu chủ khẽ hỏi, sẽ là vị nữ nhân 12 thiên mệnh nào giá lâm? Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh chỉ có vài người, Thanh Mộc thần đế, Thế đế, Nhất Diệp tiên vương, Huyền đế. Nếu thật sự là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh gái lâm thì vận mệnh của thiên thần thư viện sẽ ra sao? Chắc vô số người thèm muốn tài nguyên kho báu của thiên thần thư viện. Nhóm Túng Thiên thiếu chủ không tin các đại đế tiên vương tới bảo vệ học viện, không chừng bọn họ sẽ phân chia hết. Dù sao thiên thần thư viện là miếng thịt mỡ rất béo, ai đều muốn chia nó, rất có thể đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng thèm muốn thứ học viện có. Cổ Khải Hàng không trả lời câu hỏi, bình tĩnh nói. Tai vạ đến nơi, đây sẽ là cơ hội tốt để gây dựng sự nghiệp, tương lai sẽ ra sao, cơ hội ngay trước mắt, có bắt chặt được hay không phải xem chính các ngươi. Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, không biết nên nói cái sao. Cổ Khải Hàng nhìn Tư Tông thần tử, mỉm cười nói. Diệp Phàm, thuật ngự thú của Tư Thần Tông các ngươi là số một đương thời, đây là cơ hội ốt cho ngươi thi thố tài năng. Tư Tông thần tử do dự nói. Lão sư, tuy thuật ngự thú của Tư Thần Tông gã là số một đương thời nhưng học sinh không chuyên về thứ này, khó mà ngự được mãnh thú ác điểu. Vừa đúng là tốt rồi, vừa đúng. Cổ Khải Hàng chậm rãi nói. Đây sẽ là trận hỗn loạn, mãnh thú ác điểu sẽ tứ răng, ai có rảnh lo đầy đủ, đúng không? Lời của Cổ Khải Hàng làm đám người Túng Thiên thiếu chủ mắt sáng rực, trong khoảnh khắc bọn họ có một ý tưởng. Thiên thần thư viện rơi vào thế giới hoang mãng, hơi thở hoang mãng tràn ngập thế giới. Mọi người nghe mãnh thú khí thế khủng bố bàng bạc, nhiều người cảm nhận các cặp mắt trong thế giới hoang mãng nhìn chằm chằm thiên thần thư viện, khiến nhiều người tim đập chân run. Trong thư phòng, Lý Thất Dạ đứng trước đại điện nhìn thế giới hoang mãng mênh mông, người mùi thú hùng dũng, hắn nhếch mép. Lý Thất Dạ rất hưởng thụ không khí như vậy. Thấy Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, Lưu Kim Thắng đứng cạnh hắn không biết là cự thú thế giới hoang mãn theo dõi thiên thần thư viện hay Lý Thất Dạ nhắm vào cự thú thế giới này, ai mới là con mồi. Giờ phút này Lưu Kim Thắng sinh ra ảo giác, Lưu Kim Thắng mở miệng hỏi, thiên thần thư viện có thể ứng đối được không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, Kim Thắng đừng xem thường phi tiên đế, trung nam thần đế quá. Bọn họ là đại đế đỉnh cao nhất, ngươi không thể với tới thực lực của họ được, không thì họ đã chẳng phát động chinh chiến trung cực.

Lục kiếm thiểu hoàng sớm không sợ trở mặt với Lý Thất Dạ nên gã nói chiêu huyện chói tai hơn Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cao thượng cũng được, độc tâm cũng thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, hôm nay ta ở đây, ai muốn lấy trọng bảo thư phòng thì chỉ là mơ mộng viễn vông. Túng Thiên thiếu chủ sầm mặt lạnh lùng nói, lão sư muốn bảo vệ báu vật nơi này cũng được, muốn độc chiếm thì tùy, nhưng tốt nhất nên đo lường cho kỹ thế cục hiện tại. Tục ngữ nói hay, kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, không thì khiến mình mất mạng tất cả chỉ là giỏ che múc nước công dã dàng. Chỉ bằng ba ngươi, khóe môi Lý Thất Dạ nhếch cao, chỉ có ba ngươi thì không đủ, ba tên hề. Bị Lý Thất Dạ sỉ nhục làm nhóm Túng Thiên thiếu chủ biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ dù gì là thiên tài hiện thời, đặc biệt Túng Thiên thiếu chủ là thượng thần có một đồ đằng. Giờ bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng, bị hắn coi rẻ làm ba người hết sức khó chịu. Lục kiếm thiểu hoàng xúc động hơn Tư Tông thần tử, Túng Thiên thiếu chủ, gã trừng mắt ốc bưu tức giận quát. Lớn lối thật, chúng ta đang muốn lĩnh giáo đây. Lục kiếm thiểu hoàng xông lên định khiêu chiến Lý Thất Dạ nhưng bị Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử ngăn lại. Lão sư, chúng ta chỉ là lính, như lão sư nói, là tên hề không đáng nhắc tới. Túng Thiên thiếu chủ ngăn lại lục kiếm thiểu hoàng xúc động. Có lẽ như lão sư nói, tiểu nhân vật như ta không lọt vào pháp nhãn của lão sư. Túng Thiên thiếu chủ chậm rãi nói, nhưng lính như chúng ta chỉ đến dò đường, chạy chân, mặt sau còn cả đám đại đế tiên vương. Khi đó chắc chắn có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay, dù lão sư vì bảo vệ trọng bảo thư phòng hay muốn độc chiếm cũng phải suy xét cho kỹ. Túng Thiên thiếu chủ nói tràn ngập uy hiếp, gã lôi đại đế tiên vương sau lưng mình ra đe dọa Lý Thất Dạ, dù sao danh tiếng của ba người không hù hắn được. Lôi đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra hy vọng có thể hù sợ Lý Thất Dạ. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, chỉ có thế. Thấy Lý Thất Dạ không chịu uy hiếp, ba người Túng Thiên thiếu chủ sầm mặt nhìn nhau, giờ bọn họ đâm lao phải theo lao. Túng Thiên thiếu chủ thông minh chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Dù lão sư nghĩ sao thì tóm lại chúng ta đã truyền lời, nhiệm vụ chạy chân đã xong. Chúng ta xin cáo từ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày khác sẽ gặp lại. Nhóm Túng Thiên thiếu chủ định rút trước, vì bọn họ không rõ thực lực thật sự của Lý Thất Dạ thế nào, định rời đi trước rồi tìm người bàn bạc đối sách, chờ khi có sách lược vẹn toàn lại đến nữa cũng không muộn. Túng Thiên thiếu chủ nói xong lời hăm dọa rồi nhế mắt với Tư Tông thần tử, lục kiếm thiểu hoàng, xoay người định đi. Khi nhóm Túng Thiên thiếu chủ xoay người tính đi thì bị Lý Thất Dạ chặn đường, mỉm cười nói. Đến rồi còn muốn đi là sao? Bị Lý Thất Dạ chặn đường làm nhóm Túng Thiên thiếu chủ biến sắc mặt, ba người liếc nhau. Tư Tông thần tử cười âm trầm, lão sư muốn mưu sát học sinh sao? Ha, lão sư độc chiếm báu vật, mưu sát học sinh, đây là tội lớn. Mưu sát thì mưu sát, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Với ta thì chỉ là người chết, mưu sát hay thanh lý môn hộ cho thiên thần thư viện chẳng quan trọng. Nhóm Túng Thiên thiếu chủ không ngờ Lý Thất Dạ làm việc không theo bài bản, dùng thủ đoạn gì với hắn cũng vô dụng. Vang tiếng nổ điếc tai, ba người Túng Thiên thiếu chủ liếc nhau rồi im lìm lấy ra báu vật của mình. Trong tiếng gầm rũ uy tiên vương tuôn ra, Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử đều là vũ khí tiên vương. Lục kiếm thiểu hoàng thì rút sáu kiếm khỏi vỏ, sáu kiếm bảo vệ người. Túng Thiên thiếu chủ lạnh lùng nói, lão sư nhất quyết muốn đối địch với các vị đại đế tiên vương sao? Ta biết lão sư nội tình vô song, nhưng đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mà ra tay thì tất cả thành kết cuộc đã định, không ai có thể cứu vãn vận mệnh sụp đổ của thiên thần thư viện. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói nhảm nhiều quá, ta cho các ngươi cơ hội ra tay. Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, hét to tấn công. Giết, hai vũ khí tiên vương vang tiếng nhổ nhức óc giết hướng Lý Thất Dạ. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân không dứt, sáu thanh thần kiếm hợp nhất chém thiên địa, một kiếm tuyệt sát thẳng hướng Lý Thất Dạ. Đối diện hai vũ khí tiên vương, thần kiếm ập đến, Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt. Quá yếu, vù vù vù vù vù, khí lực rực rỡ, chớp mắt xong tiên thể bộc phát. Bùm, lĩnh vực trọng chậm mở ra, nguyên lĩnh vực cực kỳ nặng, chậm vô cùng. Ba người Túng Thiên thiếu chủ bị lĩnh vực trọng chậm chân áp. Bùm, bùm, bùm, ba tiếng nổ, ba người Túng Thiên thiếu chủ quỳ xuống hộp vòi máu, bọn họ sợ hãi điều khiển vũ khí tiên vương bảo vệ người nhưng tiếng vỡ vang lên. Lý Thất Dạ cười nói, có chút xíu bản lĩnh cũng mơ khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ chợt xoay người nhìn lên trời, đã đến rồi thì ra đi. Lý Thất Dạ dứt lời, không gian dao động nhẹ, Cổ Khải Hàng xuất hiện trên bầu trời. Cổ Khải Hàng chắp tay, Thất Dạ đạo huynh ghê gớm, thần thông vô địch, Khải Hàng phục sát đất. Thấy Cổ Khải Hàng, nhóm Túng Thiên thiếu chủ mừng rỡ hét to. Khải Hàng lão sư, Cổ Khải Hàng sầm mặt lạnh lùng quát, Hồ đồ, làm học sinh của Thiên Thần Thư Viện, trong khi Thiên Thần Thư Viện nguy nan nên liều mình bảo vệ thư viện, sao có thể nảy lòng tham, đây là tội nặng, nên bị phạt nặng. Ba người Túm Thiên thiếu chủ khá thông minh, lập tức cúi đầu làm bộ dáng sám hối. Đúng đúng, là học sinh sai, không nên thấy tài nổi lòng tham, xin lão sư cho chúng ta cơ hội mới, chúng ta nhất định sẽ đền đáp thư viện. Thấy nhóm Túm Thiên thiếu chủ đã cúi đầu nhận sai, Cổ Khải Hàng chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Thất Dạ đạo huynh, ba người còn trẻ bốc đồng, trẻ tuổi vô tri, bị báu vật mê hoặc tâm trí. Bây giờ bọn họ đã có lòng hối hận, xin Thất Dạ đạo huynh cho họ cơ hội sửa sai hối lỗi, để tương lai bọn họ còn đền đáp Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi lại, nếu ta nói không thì sao? Cái đó, Cổ Khải Hàng trầm ngâm nói, Thất Dạ đạo huynh, bọn họ tội không đáng chết, việc lớn này nên do tại hạ lão tổ quyết định. Hay để ta nhốt họ vào địa lao, chờ tai nạn qua đi mới xử lý bọn họ cũng không muộn. Lý Thất Dạ ung dung nói, không, ta muốn chém bọn họ tại chỗ. Cổ Khải Hàng trầm giọng nói, Thất Dạ đạo huynh, tùy ý xử tử học sinh thì không hợp quy định của thư viện. Quy định của thư viện, Lý Thất Dạ cười tươi, ta là quy định của học viện, lời ta nói là quy định, vậy đã đủ chưa? Cổ Khải Hàng lộ vẻ khó chịu trầm giọng nói, Thất Dạ đạo huynh quá ngang ngược độc đoán, làm lão sư của Thiên Thần Thư Viện phải lấy quy định học viện làm thước đo, không thì Thiên Thần Thư Viện không còn kỷ cương, sẽ rối loạn. Lý Thất Dạ ngắt lời Cổ Khải Hàng, đúng, con người ta ngang ngược độc đoán, người có ý kiến gì? Tốt, Cổ Khải Hàng hít sâu, nói, nếu vậy thì Khải Hàng đành mạo phạm. Dù thế nào Khải Hàng thề sống chết bảo vệ kỷ cương Thiên Thần Thư Viện, bất cứ ai đều không được trái với kỷ cương Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ gật gù khen, nói rất êm tai, nghe bùi còn hơn hát, làm ngụy quân tử đến tức này cũng có chút trình độ. Bị Lý Thất Dạ cười nhạo khiến Cổ Khải Hàng biến sắc mặt. Lý Thất Dạ búng tay bắn bay ba người Túm Thiên thiếu chủ, bọn họ hộc bãi máu, rốt cuộc thoát khốn, lật đật trốn vào sau lưng Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng nhỏ giọng nhắc nhở, lão sư, hắn sâu không lường được. Chương 3112, chém giết. Cổ Khải Hàng trầm giọng nói với Lý Thất Dạ, đây là Thất Dạ đạo huynh ép ta, vì kỷ cương của Thiên Thần Thư Viện nên ta đành ra tay với Thất Dạ đạo huynh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đánh đi, nói nhảm nhiều quá. Trong khoảnh khắc Cổ Khải Hàng nháy mắt với Tư Tông thần tử, gã hiểu ý liền huýt sáo. Xào sạc, tiếng động khe khẽ vang lên, vô số kiến quái to cỡ nắm tay chui lên từ lòng đất. Vù vù vù vù vù, chúng nó lao vào Lý Thất Dạ. Xào sạc, vô số kiến quái phô thiên cái địa, không chỗ không ở, như sóng ngập trời ập hướng Lý Thất Dạ, nhấn chìm hắn. Vô số kiến quái nhe hàm răng nhọn như cái kiềm kêu lách cách, nếu bị chúng nó nhào lên tám u kỳ sẽ cắn Lý Thất Dạ thành xương trắng ngay. Lúc vô số kiến quái bao vây Lý Thất Dạ thì Cổ Khải Hàng ra tay ngay. Giết, đinh, kiếm mềm như rắn độc thè lưỡi cực kỳ độc ác. Cổ Khải Hàng là thượng thần có bảy đồ đằng, gã vừa ra tay nhất định kinh thiên động địa, có thể bắt trời trăng, có thể hái sao. Giờ phút này Lý Thất Dạ càng lúc càng chẳng có thanh thế kinh thiên động địa. Cổ Khải Hàng đâm kiếm ra lặng lẽ vượt thời gian, vượt không gian. Chữ giết chưa dứt mũi kiếm đã đâm hướng cổ họng Lý Thất Dạ. Bùm, không có máu phun tung tóe như tưởng tượng. Tuy nhát kiếm của Cổ Khải Hàng đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ nhưng chớp mắt một bàn tay từ đâu vươn ra. Kiếm của Cổ Khải Hàng rất nhanh, mau như tia chớp, nhưng ngón tay vươn ra nhanh hơn đã kẹp lại mũi kiếm, khoảnh khắc bẻ gãy kiếm mỏng vỗ vào ngực Cổ Khải Hàng. Từ kẹp kiếm đến bẻ kiếm, vỗ vào ngực Cổ Khải Hàng, toàn quá trình chỉ trong tích tắc. Tốc độ của Cổ Khải Hàng vượt thời gian, bàn tay thì nhanh hơn gã gấp 10 lần, gã không né thoát được. Bùm, Cổ Khải Hàng bị chưởng đánh bay, hộc bãi máu, tiếng xương gãy vang lên, chưởng đánh nát ngực gã. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện, như quỷ mị, là lão vỗ chưởng đánh bay Cổ Khải Hàng, đánh nát ngực gã. Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, mỉm cười nói. Kim Thắng, người đến nhanh quá. Ta đang muốn xem còn có ai không. Người đột nhiên xuất hiện là Lưu Kim Thắng, là lão vỗ trưởng đánh bao Cổ Khải Hàng. Đám người Túm Thiên thiếu chủ sợ hãi mặt trắng bệch, xoay người chạy trốn. Cho đến nay bọn họ chưa từng chú ý đến Lưu Kim Thắng, không ai trong Thiên Thần Học Viện để ý tới lão, chỉ là một học sinh nho nhỏ trong thư phòng vậy mà bây giờ lão vỗ trưởng đánh bay Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng là thượng thần bảy đồ đằng, bây giờ bị lão nhân như Lưu Kim Thắng vỗ bay thì khủng bố biết bao, nên nhóm Túm Thiên thiếu chủ sợ muốn vỡ tim. Xoay người chạy trốn. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, người hắn rực cháy ngọn lửa, tiếng xèo xèo vang lên, kiến quái lao vào hắn đều bị đốt thành tro. Lưu Kim Thắng nhìn Cổ Khải Hàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Cuộc đời ta ghét nhất là tiểu nhân đánh lén. Cổ Khải Hàng biến sắc mặt, mạnh nhất gã cũng biết Lưu Kim Thắng siêu cường đại, lão và gã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch giữa hai người là lệch trời không thể bước ra.

vì cửu kiếm thượng thần gia cố trên người nhi tử nên khi lục kiếm thiểu hoàng bị giết lão biết ngay. Cửu kiếm thượng thần nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Lâm nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, dù kẻ là ai thì vi phụ thề sẽ nghiền xương hung thủ thành cho. Đến hiện tại lão nhân không dám tin nhi tử của thượng thần 11 đồ đằng bị người ta giết. Thiên thần thư viện yên tĩnh, mọi người thấy cảnh đó đều hút ngụm khí lạnh. Tam tử thư viện, học sinh thiên tài nổi tiếng nhất thiên thần thư viện lần này, không chỉ vì đạo hạnh cường đại còn có xuất thân rất hiển hách. Nhưng trong thời gian ngắn tam tử thư viện chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng tồn tại như cửu kiếm thượng thần cũng không thể cứu nhi tử của mình. Lão sư này hung hãn, khủng bố biết bao. Nghĩ đến đây học sinh từng bất sinh với Lý Thất Dạ đều toát mồ hôi lạnh ròng ròng, giờ bọn họ mới hiểu lúc trước từng đi qua quỷ môn quan, suýt bị hắn giết. Giết lục kiếm thiểu hoàng rồi Lý Thất Dạ biểu tình cực kỳ bình tĩnh, hắn mỉm cười với tất cả những người ngây ra. Các ngươi tiếp tục, bảo vệ thiên thần thư viện là quan trọng hơn hết. Lý Thất Dạ nói xong chậm rãi trở lại thiên thần thư viện như không có chuyện gì. Khi đám học sinh thiên thần thư viện lấy lại tinh thần liền lao vào cự thú hung cầm xâm nhập học viện. Giết, rất đông cự thú hung cầm cổ thế giới, từng đợt xung phong tiến vào học viện nhưng thực lực thiên thần thư viện không phải thổi phồng, nội tình bày ra đó. Sau từng vòng xung phong thì xác chất cao như núi, máu chảy thành sông trong học viện. Tất cả cự thú hung cầm xông vào thiên thần thư viện đều bị giết, không còn nào phá phòng tuyến được. Từng vòng chém giết qua đi, cự thú hung cầm thưa dần, dù cổ thế giới có nhiều cự thú hung cầm hơn khi thấy cảnh này cũng sợ hãi rút lui. Vù vù vù vù vù, trên trời vang tiếng rít, một cái xác siêu khổng lồ từ trên cao rớt xuống. Phương thiên hỏa kích từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua đầu cự long đinh sát trên mặt đất. Cự long mạnh đến mấy cuối cùng vẫn không đánh lại Nam Đế, bị gã đóng đinh tại chỗ. Nam Đế thét dài, giết, phương thiên hỏa kích quét cửu thiên thập địa, từng đợt máu như sóng thần tuôn ra, vọt lê cao. Nam Đế càng chiến càng dữ, có thế vô địch cõi đời, đại sát tứ phương, không còn cự thú hung cầm nào ngăn được bước tiến của gã. Trong phút chốc Nam Đế giết ra con đường máu, tới cuối cùng cự thú hung cầm từ xa thấy gã lao tới liền chạy trốn, không có gan đối kháng lại. Nhìn Nam Đế càng chiến càng dũng, nhiều học sinh thiên thần thư viện khen. Hung mãnh quá, có người thì thào, tình hình là Nam Đế giữ còn hơn nhân thánh. Chương 3114, nhân thánh đến rồi. Cự thú cuồng chiều kết thúc, sau các vòng kịch chiến rốt cuộc thiên thần thư viện giết hết cự thú hung cầm, đột sát trăm vạn, 78 ca lự thú hung cầm cổ thế giới không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tuy rằng trong cổ thế giới vẫn có nhiều cự thú hung cầm theo dõi thiên thần thư viện nhưng vì quá nhiều con bị đột sát, thiên thần thư viện giết làm vô số cự thú hung cầm sợ teo tim. Dù có cự thú hung cầm mạnh hơn trong cổ thế giới chú ý thiên thần học viện đều không dám lỗ mãng xâm nhập. Thiên thần thư viện trồng chất xác như núi, xác cự thú hung cầm chất đầy thiên thần thư viện. Thi thể cự thú siêu khổng lồ chất cao lên tận trời, máu thú chảy dưới đất thiên thần thư viện, tụ thành dòng sông máu lao nhanh. Dương mắt nhìn nguyên thiên thần thư viện thấy ghê người, khắp nơi thịt xương chất thành núi, máu chảy thành sông, khiến người xem tim đập chân run. Mùi máu tươi không chỉ tràn ngập thiên thần thư viện mà còn lan tràn nguyên cổ thế giới. Lý ra trong thế giới hoang mãng như vậy mùi máu nên hấp dẫn rất nhiều mãnh thú cự cầm, nhưng cự thú hung cầm cổ thế giới ngửi mùi máu nồng đều dùng mình, sợ hãi dựng đứng lông tơ. Sau kịch chiến thiên thần thư viện bắt đầu thu dọn chiến trường, các học sinh núp trong thành lũy đều chạy ra tham gia vào việc dọn dẹp. Khi thấy xác chất thành núi, vô số học sinh thiên thần học viện hút ngụm khí lạnh, giây sau bọn họ hưng phấn. Đặc biệt học sinh bách đường cực kỳ hưng phấn, vì quá nhiều cự thú hung cầm bị giết. Các lão sư chỉ lấy tinh hoa quý giá nhất của đám cự thú hung cầm như đạo cốt, nội đan, những thứ còn lại đều cho học sinh thiên thần thư viện. Ngàn vạn học sinh thiên thần thư viện cực kỳ tích cực nhiệt tình dọn dẹp chiến trường, chỉ mong chiếm đống núi cự thú hung cầm làm của riêng. Những con cự thú hung cầm này sống ít nhất mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, lâu thì trên trăm vạn năm. Loại cự thú hung cầm sinh tồn trong cổ thế giới có thể nói toàn thân đều là của báu, khiến người nhễu nước miếng. Thấy cự long to cỡ một sơn mạch ngã trong thiên thần thư viện, tất cả học sinh hưng phấn hét lên. Oa, cự long, mau lên, chúng ta cạo vảy rồng. Tuy Nam Đế giết cự long nhưng gã chỉ lấy vài món quý nhất, những thứ khác gã lười mó tay vào. Cự long này thuộc mạch quái thú chứ không phải chân long nhưng vẫn vô cùng quý giá, toàn thân là báu vật, như vảy rồng, vuốt rồng, gân rồng. Học sinh top 5 top 3 tuôn ra, chúng ta rút gân rồng, mau lên, bạn học đế phủ mà tới là chúng ta không có phần. Chúng ta rút gân rồng trước, đây là thứ tốt nhất. Có học sinh cướp vuốt rồng, chém vuốt rồng xuống, này, thánh viện các ngươi lợi hại thật, các học sinh bách đường chúng ta trước tiên chiếm vuốt rồng, giờ nó thuộc về chúng ta, các ngươi chém cái vuốt rồng khác đi. trong tình hình này mọi người tối đa chỉ cãi cọ vài câu chứ không ai đánh nhau vì xác cự thú hung cầm. Dù sao xác cự thú hung cầm trong Thiên Thần Thư Viện nhiều không đếm xuể, có rảnh đánh lộn không bằng sớm đi cướp mấy cái xác. Học sinh đứng trước xác con chim khổng lồ, cảm thán rằng, đây là dị chủng của ngũ thải thần loan sao? Học sinh nhìn lông chim sặc sỡ đủ màu, cực kỳ rung động, lần đầu tiên tiếp xúc đến dị chủng loài chim thần này. Cảm khái cái khỉ gì? Bạn học đi cùng vỗ sau gáy học sinh kia, mắng. Mau hành động đi, chúng ta nhổ lông chim phần đuôi, đó là thần vũ dị chủng, nếu nhổ xuống luyện thành hai cây quạt thần là có thể quạt ngũ hành phong hỏa. Mau lên đi, chậm sẽ bị người cướp. Học sinh lấy lại tinh thần, giật mình lật đật chạy qua. Mau, mau, mau vặt lông. Trong phút chốc tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện bận rộn túi bụi vì dọn dẹp chiến trường, nào là vặt lông, lột da, rút xương. Lão sư Thiên Thần Thư Viện không cần lo không ai dọn dẹp chiến trường, trong vòng một, hai ngày ngắn ngủi xác cự thú hung cầm chất thành núi đều bị dẹp sạch. Cuối cùng chỉ còn lại một số khung xương, nhiều học sinh Thiên Thần Học Viện, đặc biệt học sinh Bách Đường sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có giá trị. Có học sinh đập nát khung xương cự thú hung cầm đun nấu thành dược. Những xương cốt cự thú hung cầm cũng đáng ít tiền, nấu thành cao đi. Có học sinh gỡ xương rồng. Đúng rồi, bộ xương rồng này to biết bao, nấu thành long cao đem ra ngoài bán sẽ có giá kinh người, đủ nấu ra nhiều long hào. Có học sinh bắc dược lô lên đổ nhiều máu thú vào trong định luyện thành tinh hoa. Máu thú cũng có thể cho vào dược, luyện nó thành tinh hoa cực kỳ đáng quý. Trong thời gian ngắn xác cự thú hung cầm chất đống thành núi đã bị dọn sạch sẽ, cuối cùng không còn chút vụn xương. Máu thú dưới đất cũng bị dọn sạch, nhiều học sinh không bỏ qua thứ gì có chút giá trị. Trong thời gian ngắn ngủi Thiên Thần Thư Viện lại trở về không khí trong lành, không thấy xương xác gì, không ngửi dợp mùi máu. Các học sinh Thiên Thần Học Viện ăn uống no đủ rồi cảm thán rằng, à, lần này phát tài, khi nào lại có cự thú hung cầm xâm nhập đây? Lần này nhiều học sinh phát tài, đặc biệt cự thú hung cầm Bách Đường. Nhiều học sinh Bách Đường xuất thân bình dân, tài sản rất ít. Dù tông môn có thứ tốt cũng không đến lượt tiểu bối như họ. Huống chi tông môn của họ cũng không đưa ra thứ tốt gì. Nên học sinh Bách Đường là chủ lực việc lần này thu dọn chiến trường, bọn họ không bỏ qua thứ gì có giá trị. Ngày thường làm gì tới lượt đám học sinh Bách Đường thu hoạch cự thú hung cầm. Giờ tiền rớt từ trên trời xuống, sao học sinh Bách Đường không cố gắng được. Nên học sinh Bách Đường như đàn kiến càn quét chiến trường, xương vụn cũng không bỏ qua. Có cố gắng, vất vả cần cù thì dĩ nhiên có thu hoạch. Nhiều học sinh Bách Đường túi căng phồng, ăn no uống đủ. Kịch chiến kết thúc, chiến trường cũng dọn dẹp xong. Tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện cho rằng nguy hiểm đã qua, nhưng bọn họ không biết hung hiểm chỉ mới bắt đầu. Cự thú hung cầm xâm nhập chỉ là điểm tâm trước bữa tiệc lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi các học sinh cho rằng Thiên Thần Thư Viện hòa bình thì vang tiếng nổ, là tiếng gót sắt đạp nát hư không. Ầm, thiết kỵ từ chân trời đạp không đến, đạp nát khung trời. Tốc độ siêu mau như mũi đao nhọn từ chân trời đâm xuyên hư không, nháy mắt đến bên ngoài Thiên Thần Thư Viện. Thiết kỵ cờ bay phấp phới, sát ý ngút trời như dòng lũ sắt thép. Thiết kỵ phát ra khí thế sắc bén khiến người rét run, biết đây là thiết kỵ chinh chiến xa trường từ lâu. Thiết kỵ đến bên ngoài thư viện, có học sinh trông thấy cờ bay thì hét to. Đây là quân đoàn tiên vương của nhân thánh. Nhiều học sinh nhận ra lai lịch thiết kỵ, giật mình kêu lên. Đúng, đúng là quân đoàn tiên vương của nhân thánh. Quân đoàn nhân thánh đến giúp Thiên Thần Thư Viện chúng ta sao? Có học sinh nhân tộc thấy quân đoàn này thì kiêu ngạo nói. Quân đoàn nhân thánh, đó là quân đoàn mạnh nhất thời đại chúng ta. Năm xưa quân đoàn này từng phục kích Kim Qua, từng đại chiến quân đoàn vô địch của chiến vương thế gia, chiến tích hiển hách. Lúc xưa nhân thánh phục kích Kim Qua, cuối cùng hại Kim Qua chịu tải thiên mệnh thất bại. Tuy rằng sau đó thiên tộc vì báo thù làm nhân thánh mất cơ hội chịu tải thiên mệnh lần đầu tiên, nhưng uy danh của gã truyền khắp thập tam châu. Thậm chí có rất nhiều thế hệ trước đều xem trọng nhân thánh, mọi người cảm thấy gã sẽ gánh vác lá cờ bách tộc ở thời đại này được, dẫn dắt bách tộc đối kháng đại đế ba tộc thần, ma, thiên thời đại này. Tuy trên đại đạo cổ Khải Hàng đi xa hơn nhưng về uy danh cá nhân thì nhân thánh hơn xa gã. Nhân thánh là lãnh tụ của bách tộc ở thời đại này, cổ Khải Hàng thì nhàn vân dã hạc. Trong Kiêu Hoành Châu nhắc tới nhân thánh khiến bao người tự hào. Đặc biệt nhân tộc càng kiêu hãnh vì nhân thánh, nhiều người công nhận gã là lãnh tụ của bách tộc ở thời đại này. Bùm, một con thiên mã vọt lên không lao tới trước quân đoàn tiên vương, đến bên ngoài Thiên Thần Thư Viện. Thiên mã thần tuấn như chiến mã vạn cổ vô song, cơ bắp toàn thân nhô lên tràn ngập sức bật, khiến người nhìn liền biết nó là một thần câu có thể vượt cửu thiên thập địa. Thiên mã thần tuấn nhưng người trên lưng ngựa càng thần tuấn hơn. Đó là một thanh niên, mày như trăng, mắt như sao, cả người rực rỡ chói mắt, đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt. Đặc biệt đôi mắt thanh niên như vì sao trong đêm,

các đường kinh vĩ tuyến đan chéo nhau như hình thành lưới đánh cá siêu to bao lại cổ thế giới, Thiên Thần Thư Viện. Cái lưới to nguyên cổ thế giới quá khổng lồ, Thiên Thần Thư Viện ở trong cái lưới chỉ là một mắt lưới nhỏ, có thể tưởng tượng cổ thế giới khổng lồ cỡ nào, cũng nhìn ra được nơi này từng là một 3.000 thế giới, rộng lớn bát ngát, có lẽ thế giới bao la này bị người từ bỏ. Trông thấy một cái lưới lớn hiển hiện, có lão sư ngạc nhiên thì thào. Đây là tọa độ không gian mà Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế luyện hóa. Răng rác, răng rác, răng rác, các tiếng dạn vỡ, mặt đất Thiên Thần Thư Viện nứt ra, không gian cũng nứt li ti. Trong khoảnh khắc không gian hay mặt đất Thiên Thần Thư Viện đều thủy tinh bị đập nứt ra vô số cái khe. Vì những khe nứt này làm Thiên Thần Thư Viện dường như chỉ bị chạm nhẹ sẽ vỡ vụn đầy đất. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng nứt vỡ ngày càng thường xuyên, càng lúc càng vang dội, càng nhiều khe nứt trong Thiên Thần Thư Viện. Nguyên Thiên Thần Thư Viện khiến người nửa bước khó đi, khắp nơi là nứt vỡ, cứ tiếp tục thế này thì mỗi người trong học viện sẽ vỡ vụn. Đám học sinh chợt nhận ra không phải có thứ gì va chạm Thiên Thần Thư Viện mà là thứ gì đó kéo học viện, như có bàn tay vô hình muốn xé vụn Thiên Thần Thư Viện ra. Là lưới không gian, có học sinh thiên tài Thiên Thần Thư Viện tỉnh táo lại hét to. Là cổ thế giới đang khuếch trương, lực lượng cổ thế giới đang lôi kéo Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Mọi người ngước nhìn trời, không gian như cái lưới to đang duỗi ra, dường như có lực lượng cường đại không gì sánh bằng kéo không gian giãn ra ngoài. Thiên Thần Thư Viện bị lưới kinh vĩ tuyến siết tra duỗi ra ngoài từ bốn phương tám hướng. Lực lượng khuếch trương mạnh mẽ kéo Thiên Thần Thư Viện ngũ mã phân thây, không gian học viện tan vỡ, bắt đầu tan rã, cuối cùng sẽ nát vụn. Đám học sinh Thiên Thần Học Viện không hiểu tại sao có cảnh này. Sao có thể như vậy? Lão tổ Thiên Thần Thư Viện nhìn không gian tan rã, vỡ nát thì buông tiếng thở dài, ra lệnh cho tất cả lão sư, lão tổ. Ngày này rốt cuộc đến, ra tay đi. Thiên Thần Thư Viện bắt đầu tan vỡ phải ngược dòng tới năm Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế làm ra chuyện này. Năm xưa Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế luyện hóa không gian cổ thế giới, trấn áp cổ thế giới dưới Thiên Thần Thư Viện. Nhưng tích lũy tháng ngày, lực lượng cổ thế giới ngày càng mạnh, cuối cùng lực lượng ngày xưa trấn áp nó đã không thể kiềm chế cổ thế giới được nữa. Vì vậy Thiên Thần Thư Viện lần nữa bị kéo trở lại cổ thế giới, không gian cổ thế giới bị rút nhỏ mờ lại một lần nữa khuếch trương. Khi cổ thế giới khuếch trương, Thiên Thần Thư Viện ở trong mắt lưới tất nhiên sẽ bị lực lượng cổ thế giới lôi kéo. Nếu Thiên Thần Thư Viện không chế ngự được tình huống này thì sẽ bị cổ thế giới xé thành từng mảnh. Vang tiếng nổ điếc tai, sâu trong Thiên Thần Thư Viện đột nhiên hiển hiện một tòa tháp cổ, dường như là tháp cổ xuất hiện mấy hôm trước. Lúc đó tháp cổ bị các pháp tắc đại đạo khóa lại, lúc này thì nó không bị pháp tắc đại đạo khóa nữa. Ong ong ong ong ong, tiên quang ngút trời, sâu trong Thiên Thần Thư Viện xuất hiện một tiên đài cổ xưa. Các lão nhân tóc bạc phơ ngồi quanh tiên đài. Những lão nhân tóc bạc này là lão tổ của Thiên Thần Thư Viện, bình thường họ ít khi lộ mặt nhưng hôm nay Thiên Thần Thư Viện nguy nan, những lão tổ đều xuất thế chủ trì đại cục. Người các lão tổ phát ra ánh sáng, bọn họ niệm chân ngôn, cùng thi đạo pháp. Vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí và công lực vô tận của họ đều rót vào tiên đài cổ xưa, hỗn độn thạch trên tiên đài nháy mắt bị kích hoạt. Lực lượng hỗn độn trở nên dâng trào, vô cùng vô tận. Hỗn độn chi khí tràn ngập như hóa thành đại dương hỗn độn, thậm chí hóa thành thế giới hỗn độn. Vang tiếng nổ điếc tai, chỉ chớp mắt trong đại dương hỗn độn như có các cái bóng vô cùng to lớn đứng, tuy không xem rõ những cái bóng này mặt mũi ra sao, nhưng các cái bóng tuôn ra lực lượng trấn áp chư thiên, thần ma đều phải run rẩy. Dù cùng là đại đế tiên vương cũng không kiềm được tim rớt cái bịch, lực lượng quá mức cường đại, đây là lực lượng đỉnh của thế giới này, đại đế tiên vương bình thường rất khó đạt đến. Là Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế sao? Có học sinh cẩn thận nhìn thân hình trong đại dương hỗn độn, thì thào. Có lẽ không chỉ vẻn vẹn Trung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế, rất có thể còn có Nhất Diệp Tiên Vương. Vì thân hình trong tiên đài không chỉ có một, hai người, các cái bóng vĩ ngạn vô thượng xuất hiện liền trấn thủ bát phương. Thiếu niên, trong khoảnh khắc các thân hình vĩ ngạn tuôn ra ánh sáng hỗn độn. Bùm bùm bùm bùm bùm, đại đạo của các thân hình vĩ ngạn bắc lên tháp cổ trên bầu trời, dung hợp với tòa tháp, tất cả lực lượng trong khoảnh khắc đều dung nhập vào tháp cổ. Trong khoảnh khắc lão tổ Thiên Thần Thư Viện, các đê tổng tiên đài, tháp cổ, cả ba thông qua tiên đài kết nối với nhau, ba luồng người lực lượng nháy mắt quán thông phát huy cực hạn lớn nhất. Bùm, chớp mắt tháp cổ tuôn ra đạo văn vô cùng vô tận, đạo văn như cuồng triều giấy lên sóng lớn cao ức vạn trượng. Tròn tháp cổ phun ra đạo văn như lá liễu tung bay, các lũ đạo văn dập dờn theo gió, trong thời gian ngắn bay khắp góc cổ thế giới. Tất cả đạo văn tung bay rơi xuống mỗi góc cổ thế giới. Chúng nó dính vào các đường kinh vĩ tuyến trong lưới không gian trên bầu trời, trùm lên tiết điểm không gian cổ thế giới. Trong tích tắc các lũ đạo văn khóa lại mỗi tọa độ không gian cổ thế giới. Xèo xèo xèo, Trong thời gian ngắn các lũ đạo văn bay trong cổ thế giới quấn quýt nhau tụ thành từng pháp tắc đại đạo như xích sắt. Đinh đinh đinh đinh đinh, các pháp tắc đại đạo biến ra từ đạo văn tỏa định không gian cổ thế giới, tất cả pháp tắc đại đạo siết căng khóa chặt cổ thế giới muốn khuếch trương. Bùm, cổ thế giới và thiên thần thư viện chấn động, như có con ngựa chạy nhanh chợt bị ghì chặt đứng khựng lại, mọi người lắc lư, có người té xuống đất. Trong khoảnh khắc đó cổ thế giới khuếch trương bị siết chặt, thiên thần thư viện đang tan vỡ cũng ngừng lại. Các vị lão tổ rốt cuộc khống chế được cục diện này. Đây là hậu chiêu lúc trước nhóm phi tiên đế để lại phòng ngừa chuyện này xảy ra. Tuy cổ thế giới khuếch trương đã bị kéo lại, nhưng muốn phong ấn nó, lại kéo thiên thần thư viện ra khỏi cổ thế giới đặt trong Kiêu Hoành Châu thì rất khó khăn, cần lực lượng mạnh hơn nữa. Nên các lão tổ trên tiên đài không rời đi, bọn họ như nhập định liên tục rót lực lượng. Huyết khí vào tiên đài, lực lượng của họ và lực lượng hỗn độn trong tiên đài ngưng kết, tích lũy nhiều huyết khí, lực lượng. Vì các lão tổ thiên thần thư viện không bằng phi tiên đế, trung nam thần đế ngày xưa, bọn họ không thể một hơi phong ấn cổ thế giới và kéo thiên thần thư viện ra. Nên các lão tổ khóa cổ thế giới lại, ngăn nó khuếch trong rồi họ cần từng bước tích lũy lực lượng. Chồng chất lực lượng của họ qua từng ngày rồi cùng nhau bộc phát ra, phong ấn cổ thế giới, kéo thiên thần thư viện ra khỏi nó. Quá trình này không chỉ cần thời gian rất dài, các lão tổ thiên thần thư viện phải dốc hết sức ứng đối, tập trung không thể làm chuyện khác. Thử nghĩ xem các thiên thần thư viện đều dốc hết sức phong tỏa cổ thế giới, lúc này có ngoại địch xâm phạm thì bọn họ không có cách nào ứng đối. Chương 3119, Bách luyện tiên đế. Đám lão tổ thiên thần thư viện phong ấn cổ thế giới nên bị bó tay bó chân, lúc này là thời cơ tốt nhất để xâm nhập thiên thần thư viện. Có thể nói lúc này là thời điểm lực lượng thiên thần thư viện yếu nhất, không còn các lão tổ bảo vệ, học viện sẽ yếu đi nhiều. Một số lão sư mới hiểu câu nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Một số học sinh thiên thần thư viện không biết huyền cơ trong đó, thấy thế cục tan vỡ bị ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thiên thần thư viện được cứu. Bùm! Khi đám học sinh thiên thần thư viện cho rằng thế cục đã ổn thì bầu trời chợt vang tiếng nổ, có người đánh nát hư không hiện ra trên bầu trời thiên thần thư viện. Trong khoảnh khắc uy đại đế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, uy đại đế khủng bố không gì sánh bằng tràn ngập thiên thần thư viện. Đối phương không hề thu giấu lại, mặc cho uy đại đế của mình tràn ngập nguyên thiên thần thư viện, nguyên cổ thế giới. Đám người bị uy đại đế đột nhiên ập đến làm hết hồn, họ ngước lên nhìn. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng, tóc đen bay rối. Là ma đế vô địch đứng sừng sững tại đó. Sau lưng ma đế vô địch có một hư không đạo môn, dường như thế giới xa xôi có thể nháy mắt đến nơi này. Một bóng người già nua hiện ra trong thiên thần thư viện, là lão viện trưởng của học viện, ít khi xuất thế. Tại sao Vũ Luân đạo hữu đến đây? Nghe câu hỏi nhiều người sợ hết hồn. Vũ Luân, học sinh hút ngụm khí lạnh rợn tóc gáy nói. Hắn là Vũ Luân ma đế, người sáng lập Vũ Luân thế gia. Học sinh thiên tài đế phủ biểu tình trầm trọng gật đầu nói. Đúng là hắn, Vũ Luân ma đế, đại đế có 12 mệnh cung, 10 thiên mệnh. Đám học sinh nghe xong mặt trắng bệch, đại đế 10 thiên mệnh, có thể nói Kiêu Hoành Châu là thế giới của bách tộc mạnh nhất chỗ này, nhưng không có nghĩa là ba tộc thần, ma, thiên không có chỗ đứng, trong đó Vũ Luân thế gia là đại biểu. Vũ Luân thế gia là một thế gia cổ xưa do Vũ Luân ma đế sáng lập, nó là đại thế gia ma tộc, truyền thừa một môn bốn đế, có nội tình rất mạnh, bởi vậy bọn họ mới có chỗ đứng trong Kiêu Hoành Châu. Nơi bách tộc hưng thịnh, ảo ảnh trên bầu trời không phải Vũ Luân ma đế tự mình đến, nhưng sau lưng mở hư không đạo môn, khi cần thiết chân thân Vũ Luân ma đế tùy thời tùy chỗ giá lâm. Khi một con cá voi sắp chết trong biển thì cá mập khát máu sẽ ngửi mùi kéo đến, đánh chén no nê. Ảo ảnh Vũ Luân ma đế đứng trên trời chậm rãi nói. Thiên thần thư viện là cái voi khiến người thèm thuồng, ta là cá mập bụng đói cồn cào. Ta đã ngửi được mùi máu tươi, đang chờ ngấu nghiến một bữa. Vũ Luân ma đế nói thẳng mục đích của mình ra, không chút che giấu, nói thẳng dã tâm của mình cho thiên thần thư viện. Vũ Luân ma đế thật thản nhiên, trực tiếp, với một đại đế thì mạnh ăn thịt yếu là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ, nên Vũ Luân ma đế nói năng hùng hồn. Vũ Luân ma đế không cần làm ngụy quân tử, không cần hư vô giả dối. Câu nói của Vũ Luân ma đế làm nhiều học sinh thiên thần thư viện dùng mình. Vũ Luân ma đế là đại đế, Vũ Luân thế gia là một môn bốn đế, Vũ Luân ma đế là người sáng lập. Gã dám đứng ra nói như thế tức là đại biểu cho Vũ Luân thế gia. Nghĩa là nếu Vũ Luân ma đế ra tay thì bốn vị đại đế của Vũ Luân thế gia sẽ đứng chung chiến tuyến. Dĩ Châu Giàng đã có bốn vị đại đế theo dõi thiên thần thư viện, muốn phân chia miếng thịt mỡ này. Dã tâm của Vũ Luân đạo hữu không nhỏ, giọng lão viện trưởng quanh quẩn mỗi góc thiên thần thư viện. Cơ nghiệp thiên thần thư viện to lớn không dễ ngã, đạo hữu hãy bỏ ý định này đi, mời trở về, đừng tự lầm. Dù nói chuyện với đại đế 10 thiên mệnh thì lão viện trưởng vẫn dõng dạc nói năng, dù đối diện 4 vị đại đế thì thiên thần thư viện vẫn tràn đầy tự tin. Có phải hay không rất nhanh sẽ công bố đáp án, đạo huynh, ta rất có kiên nhẫn. Ta sẽ chờ khi cá voi kiệt sức, Vũ Luân Ma Đế mỉm cười nói. Cá mập dữ khi bắt giết con mồi thường sẽ chờ con mồi yếu ớt nhất thì kéo cả đàn tới rồi chặt chân tay con mồi. Lão viện trưởng không đáp lời, hai bên đấu võ mồm chỉ vô ích. Hai bên đều là người có thực lực, ai có thể cười đến cuối phải dùng thực lực nói chuyện. Nhưng lời của Vũ Luân Ma Đế để lại bóng ma trong lòng đám học sinh thiên thần thư viện. Giờ các vị lão tổ thiên thần thư viện không rảnh tay, nếu đại đế tiên vương thèm muốn thiên thần thư viện thì lúc này là thời cơ tốt nhất. Nguy hiểm chỉ mới bắt đầu, câu này có lý. Vũ Luân Ma Đế đến, gã không phải đại đế tiên vương đầu tiên, cũng sẽ không là đại đế tiên vương cuối cùng. Lúc này biết bao nhiêu đại đế tiên vương, thượng thần vô địch trong thập tam châu đang nhìn thiên thần thư viện chằm chằm. Tuy thiên thần thư viện từng ra nhiều thượng thần, có cả tiên vương, nhưng thượng thần và tiên vương chưa chắc kịp trở về cứu viện thiên thần thư viện. Nói câu khó nghe, một vài thượng thần, tiên vương chưa đâm sau lưng thiên thần thư viện khi gặp nguy hiểm đã là may, báu vật động lòng người, nội tình thiên thần thư viện kinh người biết bao, ai không động lòng. Bùm, Vũ Luân Ma Đế đến không lâu sau trên bầu trời đột nhiên vang thanh âm khe khẽ. Thanh âm này rất giống hạt giống nảy mầm, như có hạt giống mới chui ra từ đất bùn. Thanh âm không lảnh lót nhưng mọi người nghe rõ ràng, đây đúng là tiếng hạt giống nảy mầm, giữa hư không mọc sợi dây leo xanh nhạt, một nhánh một lá lan tràn ra, cắm rễ các nơi trong hư không. Dây leo sinh trưởng không nhanh nhưng khi nó sinh trưởng giữa hư không thì hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Vì khi dây leo sinh trưởng tràn ngập vận luật đại đạo, dường như nó có thể mở ra một thế giới đại đạo. Dây leo sinh trưởng tươi tốt rồi từ từ già đi, như trải qua các vòng luân hồi. Cuối cùng một dây leo già sinh trưởng trong hư không, lá lưa thưa, mỗi miếng lá đã khô vàng, dường như gió thổi nhẹ qua là những chiếc lá vàng sẽ rụng xuống. Tuy dây leo già thưa thớt lá nhưng nó cắm rễ sâu trong hư không, dây già nua, da gài như vảy sắt. Bùm, dây leo già rực cháy ngọn lửa, nguyên gốc dây leo già bốc cháy. Một thân hình hiện ra trong lửa, thân hình như đến từ rừng rậm hoang mãng thương cổ, mang theo sức sống xa xưa ập vào mặt. Khi thân hình xuất hiện thì dây leo như cắm rễ trong cửu thiên thập địa, hình như nó có thể tới bất cứ đâu trong thập tam châu. Khi thân hình hiện ra dưới dây leo già, giọng lão viện trưởng thiên thần thư viện lại vang lên, Bách Luyện đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bách Luyện tiên đế, nghe đạo hiệu đó nhiều người lòng rung động, thượng thần ẩn trong bóng tối cũng tim đập nhanh. Nhân vật nặng ký đến rồi, học sinh thiên thần thư viện giật mình kêu lên, Bách Luyện tiên đế cửu giới đến. Nhiều học sinh lòng thấp thỏm, vì bọn họ không biết Bách Luyện tiên đế đến giúp thiên thần thư viện hay thèm muốn nó. Bách Luyện tiên đế là tiên đế khá nổi tiếng trong thập tam châu, vì gã luyện đan đẳng cấp cao nhất thập tam châu. Có nhiều đại đế tiên vương đôi lúc cần nhờ Bách Luyện tiên đế luyện đan. Bách Luyện tiên đế là tiên đế cửu giới, xuất thân từ thạch dược giới cửu giới, từng sáng lập Bách Luyện thế gia trong thạch dược giới. Nghe đồn Bách Luyện tiên đế là một gốc Bách Luyện đằng thành đạo, có thể luân hồi vạn cổ, rất khó chết, không biết thật giả thế nào. Hiện tại Bách Luyện tiên đế xuất hiện ở đây làm người nín thở. Không dám, đạo hữu nói quá lời. Bách Luyện tiên đế nói, ta cùng mấy vị đạo hữu tiến đến để làm một giao dịch với thiên thần thư viện, không biết ý của thiên thần thư viện thế nào. Đám người tim rớt cái bịch, người được Bách Luyện tiên đế gọi là đạo hữu thì dĩ không phải hạng người vô danh, e rằng là đẳng cấp đại đế tiên vương. Hiện tại Bách Luyện tiên đế không đến một mình, đây là lực lượng rất mạnh. Lão viện trưởng hỏi, không biết là giao dịch gì, nghe nói thiên thần thư viện các người có thương thiên binh thư được gọi là đệ nhất vạn cổ, ta và mấy vị đạo hữu không dám tham nhiều, chỉ cần thương thiên binh thư thôi. Bách Luyện tiên đế nói, đương nhiên chúng ta không lấy không đồ tốt của thiên thần thư viện, các người đưa binh thư cho chúng ta, lúc nguy nan thì chúng ta sẽ trợ các người giúp một tay. Đạo hữu cảm thấy cuộc mua bán này thế nào? Các nhân vật tim đập nhanh, có người bất ngờ vì Bách Luyện tiên đế làm chuyện ép mua ép bán, thừa dịp người ta nguy khó. Có người vì Bách Luyện tiên đế nhắc tới thương thiên binh thư. Có thượng thần, đại đế tiên vương trong bóng tối thầm liếc nhau. Từ lâu có tin đồn thiên thần thư viện có một báu vật rất siêu đẳng, đó là thương thiên binh thư. Nghe đồn thương thiên binh thư là đệ nhất thập tam châu, báu vật trấn viện của thiên thần thư viện. Thương thiên binh thư là thật hay giả thì không có đáp án chắc chắn 100%. Nhưng nhiều đại đế tiên vương phỏng đoán thương thiên binh thư thật sự tồn tại, có phải là thương thiên binh thư đệ nhất hay không thì khó nói.